Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Tiên Thừa, chương 37. Cơm nước xong xuôi, Yến Minh Tu lấy lý do công việc đưa Chu Tường đi. Yến Minh Tu thực sự không nói giỡn, y đưa Chu Tường đến một công ty điện ảnh và truyền hình. Y nghiêm túc muốn tìm một bộ phim phù hợp với hình tượng của Chu Tường. Trong mắt y, nhất định là Chu Tường cũng hy vọng đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Vậy nên, tất nhiên y phải giúp Chu Tường. Mấy năm qua, ngoại trừ Uông Vũ Đông, Yến Minh Tu chưa bao giờ diễn vai phụ cho bất kỳ ai, mà y góp mặt trong phim của Uông Vũ Đông cũng chỉ có 2 lần mà thôi. Lần đầu tiên, vì Yến Minh Mỹ yêu cầu, y không thể nào cự tuyệt được. Còn lần thứ hai, chính là vì sự quen thuộc của Chu Tường hấp dẫn y. Y muốn tìm hiểu thêm về hắn ta. Dù là lúc đó, y vẫn chưa biết Chu Tường ấy chính là Chu Tường này. Bây giờ, y sẽ vào vai phụ để hỗ trợ cho Chu Tường. Y không quan tâm chuyện mình nổi tiếng hay là không. Y bước chân vào trong cái nghề này chỉ vì một mục đích duy nhất mà thôi. Chỉ vì một hy vọng xa vời rằng Chu Tường vẫn đang sống tại một cái nơi nào đó. Y muốn hắn ta có thể nhìn thấy y trên TV. Hiện giờ, Chu Tường đã quay trở về. Y cũng chẳng cần phải xuất đầu lộ diện nữa. Yến Minh Tu giới thiệu cho Chu Tường một ekip làm phim cực kỳ nổi tiếng. Đứng đầu chính là đạo diễn vô cùng tên tuổi và 2 nhà sản xuất hàng vàng. Với cái nguồn tài nguyên phong phú và đắt giá nhất trong ngành, Chu Tường nhận vai chính trong phim của bọn họ. Tương lai của hắn ta tất nhiên sẽ ưu việt ngoài sức tưởng tượng. Chu Tường không ngờ tới Yến Minh Tu có thể sắp xếp cho một diễn viên không tên không tuổi như hắn ta hợp tác với ekip làm phim lớn đến như vậy. Hắn chỉ hiểu rõ vị trí của mình hơn ai hết, nên tất nhiên khó tránh khỏi chột dạ. Nhưng có lẽ là Yến Minh Tu đã bàn bạc trước, nên lúc mà 2 người cùng đến thì Cương Quèn đã có mặt, đang thân thiết trò chuyện với mấy người bên trong. Ekip cung cấp cho Chu Tường 2 kịch bản phim, chính là 2 kịch bản phim đắt giá nhất của bọn họ. Trong đó có một kịch bản lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc, nhân vật chính là một thanh niên thuộc tầng lớp thấp nhất đã hết mình ở trong kháng chiến chống Nhật, cực kỳ hấp dẫn. Mấy người đều cảm thấy ngoại hình và khí chất của Chu Tường rất là phù hợp với hình tượng anh giáo trẻ chất phác và chính trực này. Đề tài bộ phim tương đối rất là nghiêm túc, nhưng mà đoàn phim dự định sẽ rót cái nguồn vốn lớn để tạo ra một kiệt tác điện ảnh. Hình tượng nhân vật chính là một anh hùng bình dị và chính nghĩa, hoàn toàn có thể đưa Chu Tường lên trên đỉnh của vinh quang. Làm cách ca đơ gần 10 năm, hết mình vất vả diễn xuất, nhưng chưa một giây đồng hồ được lộ diện ở trên màn ảnh. Không phải ai cũng hiểu được cái cảm giác mất mát đó. Chu Tường rất hiểu giá trị của bộ phim này, vì thế hắn ta thực sự động lòng. Yến Minh Tu quan sát Chu Tường lúc mà thảo luận, nhìn vào đôi mắt của Chu Tường khe khẽ sáng lên, y liền biết một bước này đã đi đúng hướng rồi. Khương Hoàng khéo léo bàn bạc thêm vài chi tiết với người phụ trách, để y thấy sắp đến giờ cơm rồi, Yến Minh Tu định mời những người này đi ăn một bữa. Đúng lúc đó, một cô gái xinh đẹp gõ cửa bước vào, nói với người phụ trách: Thương tổng à, Uông Vũ Đông đã đến rồi. Yến Minh Tu và Chu Tường cứng đờ. Trương tổng cười nói: Nè, các vị cứ trao đổi đi nha, tôi có một ít chuyện với bạn Uông Vũ Đông. Yến tổng à, ngài có đi cùng không chứ? Yến Minh Tu lắc đầu: Không cần đâu, ngài cứ đi đi, chúng tôi sẽ về trước. Hẹn tối nay gặp ở khách sạn vậy? Cũng phải ha. Xin thứ lỗi, hôm nay tôi hơi nhiều chuyện chút. Khách sáo được vài câu, Trương tổng mở cửa ra ngoài. Bên ngoài lại truyền đến giọng của Vũ Đông, tuy là không cao nhưng mà rất rõ ràng. Nè, tôi thấy xe của Minh Tu dưới lầu đó, Minh Tu đây sao? Yến Minh Tu đành phải đứng dậy mở cửa. Chu Tường cũng đứng lên theo. Hắn ta khoan người lại, vừa lúc cái cánh cửa mở ra, trùng hợp đối diện với ánh mắt của Vũ Đông. Ánh mắt của họ lập tức biểu đạt bất mãn và kinh ngạc, lộ lộ không thèm che giấu. Phía sau ông Vũ Đông còn có Đàm Ân đã lâu rồi không gặp. Lúc mà nhìn thấy Chu Tường, vẻ mặt của Đàm Ân cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng rồi lập tức lại chuyển thành một biểu cảm rối rắm đến có hình dung. Mấy người cùng đứng đợi hai bên cánh cửa, không khí rất là bình thường. Trương tổng nhìn qua rồi nhìn lại, nên cười hỏi: Nè, sao vậy chứ? Uông Vũ Đông cũng tươi cười tao nhã: Không sao đâu mà, tôi và Minh Tu đây đã lâu không gặp ấy mà. Trùng hợp quá ha. Câu trùng hợp quá nhỉ này giọng được không được tốt cho lắm. Anh ta thực là không thể ngờ Yên Minh Tu nói có việc bận. Hóa ra việc bận này lại liên quan tới Chu Tường. Hai chữ Chu Tường này đúng là khắc tinh của anh ta. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy. Phàm là chuyện có dính líu đến Chu Tường, hầu hết đều chẳng mấy hay ho hay là tốt đẹp gì cả. Anh ta không hoài nghi về mục đích mà Yến Minh Tu đã đưa Chu Tường tới đây. Cho dù là bản thân của anh ta cũng phải trầy trực lắm mới bàn được chuyện hợp tác với ekip này. Mà thậm chí anh ta còn chẳng dám chắc chắn sẽ nhận được cái vai này về kịch bản phù hợp. Suy cho cùng, anh ta muốn chọn kịch bản, đoàn làm phim cũng chính là muốn chọn diễn viên. Nhưng mà Yến Minh Tu cứ như thế dẫn Chu Tường đến, rồi ngồi ngay tại phòng chủ tịch. Xem bộ dạng còn có vẻ là vừa trao đổi, vừa rất là ăn ý. So với anh ta, một kẻ mới toe chẳng có danh tiếng như là Chu Tường sẽ dễ dàng tìm được vai diễn hợp với mình hơn. Nếu như có thêm Yến Minh Tu thúc đẩy, Chu Tường rất có khả năng sẽ nhận được một vai mà chính anh ta cũng chẳng sợ đến. Chị mới nghĩ đến cái chuyện khách cả đời của mình vùng lên khách ác giọng chủ. Anh ta lại không thể nào mà nhớ đến Chu Tường 3 năm về trước đây cũng từng là một khách cả đời của anh ta, cũng khách ác giọng chủ, cũng muốn hất cả anh ta để mà nhận vai chính. Tất cả những gì đang diễn ra bây giờ thực sự quá là quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi đối với Chu Tường trước mắt này, anh ta cũng căm ghét cực kỳ. Chu Tường vốn đã chẳng ưa gì ông Vũ Đông và làm ơn rồi, nhất là sau cái chuyện lần trước ở Quý Châu, hắn ta cũng chẳng buồn khách sáo lịch sự với hai người họ nữa. Dù là hắn ta tử tế ôn quà thì kết quả vẫn chỉ là một trò hề. Nếu đã như thế rồi thì cần gì mà phải lãng phí sức lực chứ. Nghĩ vậy nên hắn ta chỉ lạnh nhạt mà nhìn hai bọn họ. Thái độ lạnh đạm của hắn ta đã rơi vào trong mắt của ông Vũ Đông và Đàm Ân, lại biến thành được chống lưng nên nhìn giáo chứ gì. Bọn họ cảm thấy sau khi mà Chu Tường bò được lên trên người của Yến Minh Tu, hắn ta đã khệnh khạng hơn rất nhiều. Ôn Vũ Đông nghiêm mặt mà nhìn thẳng vào trong Chu Tường, biết rõ vẫn cố tình mà hỏi: đây không phải là Chu Tường sao? Đó, sao cậu có thể ở chỗ này chứ? Chu Tường lạnh nhạt đáp: thưa tổng tới. Minh Tu à, em đã nói với anh là chuyện đã có việc mà. Quá ra chính là việc của cô ta à? Giọng điệu của Vũ Đông lộ lộ khinh thường. Yên Minh Tu thoải mái mà đáp: đúng thế đó anh rể à, chúng ta đã hẹn là sáng mai gặp nhau công ty mà. Anh và Trương tổng có việc, hai người đó cứ gì bàn bạc đi. Trương tổng à, hẹn gặp lại nha. Nói xong liền đã đưa Chu Tường và Khương Hoàng rời đi. Trong ấn tượng của Vũ Đông, trừ phi ở nhà, Yên Minh Tu rất ít khi gọi anh ta là anh rể. Một tiếng anh rể này không biết vì sao lại cho người nghe một cái cảm giác cực kỳ xa lạ. Uông Vũ Đông đột nhiên rồi lại nghĩ, thiếu niên năm nào vẫn từng mở to đôi mắt tràn đầy ái muội, một câu hai câu cũng trìu mến mà gọi anh Đông, chẳng rõ liệu có từng tồn tại hay là không đây. Người đàn ông u ám lạnh lùng, khí thế bất ngờ trước mắt anh ta, bây giờ là ai đây chứ? Bất giác Uông Vũ Đông thốt lên: chờ một lát. Cô đang giận, anh ta nửa cười nửa không cười mà nói: Minh Tu à, anh tìm em cũng là vì có việc gấp đó. Nếu đã trùng hợp với nhau rồi, chỉ bằng là tối nay cùng mời Trương tổng đi cơm đi. Cơm nước xong, chúng ta sẽ tìm một chỗ nào đó để mà nói chuyện. Thời gian thì cứ tùy em vậy, để mai chẳng phải đợi đi lại một lần nữa. Anh ta đứng ra chắn trước cửa, Yến Minh Tu hết cách bỏ ra ngoài. Trương tổng phát hiện ra không khí bất thường nên vô cười nói: tôi đi toilet cả đã. Tiểu Dạng à, đưa khách vào trong phòng họp đi, tôi đến ngay. Nói xong, điên cùng với mấy nhân viên hối hả mà bỏ đi, kheo leo để né tránh cơn bão. Không còn người lạ, Yên Minh Tu cũng chẳng định tiếp tục nể tình của Vũ Đông. Y thẳng thừng mà nói: tối nay tôi bận rồi, đã nói là sáng mai tức là sáng mai, tôi đi trước. Y nắm lấy cánh tay của Chu Tường, kéo hắn ta đi ra ngoài. Chu Tường mất tự nhiên rút tay về, ánh mắt mọi người cùng nhau đổ dồn lên trên cánh tay của hắn ta. Hắn không biến sắc nhìn Vũ Đông một cái, sau đó thẳng lưng lướt qua anh ta bỏ ra ngoài. Uông Vũ Đông siết chặt hai nắm đấm, đôi môi kẻ run run lên. Đàm Ân tái mặt nhìn theo Chu Tường, ánh mắt vô cùng phức tạp. Yến Minh Tu cũng lướt qua Uông Vũ Đông, theo sát Chu Tường mà rời đi. Khương Hoàng chính là người cuối cùng bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã bị Uông Vũ Đông túm lấy tay. Khương Hoàng khó xử mà nhìn Uông Vũ Đông: Uông tổng à, việc nhà của ngài tôi không dám can hệ đâu, ngài đừng làm khó tôi mà. Tôi là chỉ hỏi cậu một chuyện thôi, Nói thật cho tôi biết. Khương Hoàng nhìn thấy Yến Minh Tu đã đi xa rồi nên vội vàng đáp, ngài cứ hỏi đi. Hai người họ sống cùng nhau hay sao? Khương Hoàng chẳng có ư hử gì cả, chỉ im lặng mà nhìn Ung Vũ Đông bằng một đôi mắt sáng ngời. Ánh mắt đó cũng đủ thay lời giải đáp. Ung Vũ Đông u ám nói, thôi được rồi, cậu đi đi. Khương Hoàng nhanh nhẹn rời đi. Ung Vũ Đông quay lại nhìn Đàm Ân cười khẩy, xem ra hiểu biết của cậu về bạn trai cũ chưa có đủ sâu sắc đâu rồi. Đàm Ân nghiến răng đáp, anh Đông à, hắn ta bây giờ và hắn ta trước kia cầm lanh hai người đó thay đổi hoàn toàn rồi. Phỏng chỉ là đó bị gia đập đến bất thường, hay nói đúng hơn là đã không lên nhiều rồi. Ôn Vũ Đông vỗ vỗ đầu của cậu ta rồi châm biếm, nếu như mà cậu cũng có được một nửa năng lực của cậu ta, treo lên được người nào như Lễ Minh Tu, tôi là cũng phải đỡ phải quan tâm cậu được rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Ân tái nhợt đi, cúi đầu không nói gì. Ôn Vũ Đông hừ lạnh một tiếng, cảm xúc trong mắt là biến đổi không ngừng. Khương Quang lái xe chở hai người đến khách sạn. Cả quãng đường không có ai nói gì cả. Đến khách sạn vẫn còn 2 tiếng trước giờ hẹn. Dùng bữa tối với Trương Tổng, Yên Minh Tô bảo Khương Hoàng đặt phòng, y và đưa Chu Tường lên trên để nghỉ ngơi. Kỳ thực hai người cũng là không có mệt, nhưng mà Chu Tường cảm thấy Yên Minh Tô có lời muốn nói. Quả nhiên sau khi vào phòng, Yên Minh Tô liền thăm dò hắn ta. Nè, có phải là anh rất hận Ung Vũ Đông không chứ? Chu Tường liếc mắt nhìn y cười nói, Yên Tổng à, hỏi mấy cái vấn đề này ngài cũng chỉ là tự chuốc lấy bực bội cho mình, cần gì phải thế chứ? Yên Minh Tu sầm mặt, em thà là tự chuốc lấy bực bội còn hơn là phải để cho anh ấm ức trong lòng nữa. Chu Tường khẽ giật mình, hắn ta cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói, cũng không phải là hận đâu, tôi chỉ là nghĩ mình thua kém anh ta đủ mọi đường hết á, nên cảm thấy có chuyện trong lòng một chút thôi à. Nói trắng ra chính là tị nạnh, không có gì to tát cả. Chỉ thế thôi sao? Nè, vậy thì chuyện của gia 9 năm đó anh có hận ta không chứ? Anh có hận em không? Chu Tường cười nhạt, bây giờ nói ra thì được cái gì chứ, tôi chính là không muốn nhắc lại nữa. Nói tóm lại, tôi với Ung Vũ Đông nước sông không phạm nước giếng là được rồi. Nhưng mà bây giờ Chu Tường chăm chọc, không biết tại sao lại thành như thế này nữa. Anh ta vẫn cứ trước mắt tôi, hay là cậu giúp tôi nói danh rễ siêu sao của cậu một tiếng đi, bảo anh ta đó đừng có bao giờ chấp nhặt với một diễn viên tép riêu như tôi nữa, nghe chưa? Đương nhiên mà, em sẽ không để cho bất luận cái nào làm hại đến anh đâu. Nhưng mà nếu như anh có khúc mắc gì đó, em sẽ thật lòng hy vọng anh cứ nói hết ra đi. Anh Tường à, em đã chuẩn bị tâm lý để kháng chiến trường kỳ với anh rồi, em chính là muốn bù đắp cho anh bằng tất cả những gì mà em có thể bù đắp lại hết. Nhưng mà anh cũng phải cho em biết đó, em nên làm những gì chứ? Chu Tường nhớ mày, Yên Minh Tu à, vậy nếu như tôi và anh Đông của cậu đối đầu với nhau, cậu sẽ làm như thế nào chứ? Cậu sẽ xử lý anh ta với gì tôi hay sao? Cậu làm được hay sao chứ? Dù cho bây giờ cậu cứ luôn miệng nói là yêu tôi, nhưng mà tôi vẫn nhớ đó, năm đó lúc anh ta đến hôn với chị hai của cậu, cậu sẽ đến rối tinh rối mù. Tình yêu lúc đó của cậu chắc cũng là không phải giả là chứ? Tôi nói thật cho cậu vậy, tôi cực kỳ khó chịu với Vũ Đông. Tôi đã đố kỵ anh ta đó. Khi ấy, lúc mà còn làm cách cả đời cho anh ta, tôi chỉ là thuần túy hâm mộ thôi. Hâm mộ anh ta cái gì cũng có. Nhưng mà từ sau khi cậu xuất hiện, sau khi biết cậu mang tôi ra để làm thế thân cho Vũ Đông, tôi liền bắt đầu ghen tị. Thậm chí tôi còn hận anh ta nữa kìa. Có một số thứ tôi lại cố tỏ ra đủ trò, làm đủ điều mà vẫn không đạt được. Vậy mà anh ta lại còn chẳng thèm ngó ngàng đến nào. Vậy thì tôi chính là cái gì đây chứ? Đến bây giờ tôi vẫn là không thể nào quên đôi nhục đó đâu. Tôi chỉ là hy vọng mình có được như là anh ta nói. Tôi nói như thế này đã giữ đời cậu chưa chứ? Chu Tường nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến sắp nổ tung. Nói ra thì thật buồn cười, trước đây hắn ta vẫn luôn tự cho rằng mình là người rộng lượng, không bị ảnh hưởng bởi lợi hay hại, thành hay bại, sống một cuộc đời thoải mái vô cùng, người xung quanh đều phải hâm mộ hắn ta. Nhưng mà từ sau khi mà ôm ấp cái mối tình đơn phương ngớ ngẩn kia, hắn ta lại bắt đầu băn khoăn, trăn trở. Tất cả những cái cảm xúc u ám tiêu cực ở trong lòng của hắn ta đều bị ép cho đến bộc phát ra ngoài. Chính hắn ta còn phải giật mình kinh ngạc, nhưng mà hắn ta lại không có cách nào để kiềm chế được chính mình. Bây giờ hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi, không chỉ là thân xác mà là cả linh hồn tá túc bên trong cũng đã thay đổi rồi. Yên Minh Tu cúi đầu, trầm trầm giọng nói: Anh Tường à, xin lỗi. Bất kể y ấy nấy bao nhiêu hối hận như thế nào, nhưng chuyện đã xảy ra cũng không thể nào vãn hồi được nữa rồi. Nếu như nói quan hệ trước đây của hai người là Chu Tường kéo y, từng bước dắt y tiến về phía trước, y chỉ cần nhẹ nhàng thoải mái theo sau, thì bây giờ người gian đang chèo chống dẫn đường, đổi lại thành là y. Mỗi một bước đi đều phải dùng ý chí và sức lực thật lớn. Y phải không ngừng động viên chính mình mới có thể không bị sự lạnh lùng của Chu Tường đẩy lùi bước tiến. Y đã chịu đựng đau đớn, chịu đựng hối hận, chịu đựng ăn năn, từng chút tới gần bên Chu Tường. Bởi vì Chu Tường muốn rời bỏ y, nên y không thể nào thả lỏng được. Cứ mỗi một giây một phút, y đều phải quan sát theo hắn ta, cho tới khi một lần nữa y lại được ở bên Chu Tường. Quá trình này cần bao nhiêu thời gian, có bao nhiêu gian khổ, y không thể nào tưởng tượng được. Thậm chí y còn không biết những gì mình làm có phải là vô ích hay là không. Y còn chưa kịp nói chuyện yêu đương thì tình cảm đã gặp phải biến cố. Ở cái phương diện này, y chỉ như một thằng nhóc học sinh tiểu học, không có ai dạy y cái cách giành lại trái tim của một người. Y chỉ có thể tự mò mẫm bước tới, cho dù là nơi chốn đều là chướng ngại ngăn trở, y là cũng không thể nào buông tay được. Vào lúc này đây, từng lời mà Chu Tường nói đều khiến cho y đau đớn khôn cùng, nhưng mà đồng thời cũng cho y thấy được một cái tia hy vọng. Ít nhất thì Chu Tường cũng đã đồng ý chia sẻ với y, ít nhất thì Chu Tường cũng đã mở lòng với y. Điều này so với tìm kiếm Chu Tường giữa đất trời bao la thì tốt hơn nhiều lắm. Y ngẩng đầu nhìn Chu Tường, nghiêm túc mà nói: Anh Tường à, đúng là em đã từng thích Uông Vũ Đông đó, nhưng mà hiện tại em chỉ coi anh ta là anh rể thôi à. Trong lòng của em chỉ có một mình anh mà thôi, sẽ không bao giờ có người khác nữa đâu. Anh ta là anh rể của em không thể làm gì anh ta được cả. Nhưng mà những gì anh ta mất đi dính ta mà thôi, em sẽ trả lại cho anh tất cả mà. Và diễn tốt nhất, bộ phim hay nhất, ekip giỏi nhất, tất cả những gì mà Vũ Đông không đạt được em sẽ tặng hết cho anh. Anh không cần phải ghen tị với ta nữa đâu, cũng không cần phải hâm mộ ta nữa, bởi vì sẽ có một ngày anh sẽ xuất sắc để vượt trội hơn ta rất là nhiều đó. Đôi mắt của Chu Tường bắt đầu mờ mịt đi. Những lời của Minh Tô hắn ta có thể tin mấy phần đấy chứ? Năm đó y đã yêu Uông Vũ Đông đến như vậy mà, chẳng lẽ bây giờ vì Chu Tường hắn ta y có thể quên sạch sành sanh sao? Liệu có phải đối với Yến Minh Tô chỉ những gì không nắm bắt được mới trở nên quý giá? Hắn ta cảm thấy đau đầu đến cùng cực. Yến Minh Tô vuốt vuốt tóc của hắn ta, nhẹ giọng nói: Anh Tường à, cứ tin em đi, em sẽ dành cho anh những gì tốt đẹp nhất. Chu Tường lắc đầu: Tôi không cần những thứ đó đâu, tôi đây chính là biết khả năng của mình mà, chỉ cần Vũ Đông không đến gây chuyện với tôi là đủ rồi. Y Minh Tô nâng cầm của hắn ta, nhẹ nhàng hôn lên trên khóe miệng. Nè, anh đừng có suy nghĩ mọi chuyện phức tạp như thế mà, nâng đỡ được một người không có khó khăn gì đâu, em chỉ là muốn anh vui thôi. Chu Tường khẽ lắc đầu, chậm rãi nghiêng mặt rồi thở dài: Nếu như khi ấy cậu cũng được như là bây giờ, dù chỉ là 1% thôi, thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác rồi. Yên Minh Tô nhìn vào cái vẻ thất lạc của hắn ta, trái tim đầu nhói đến không ngừng. Nội trong bữa tối, bộ phim về cơ bản đã ấn định xong. Tuy là những cái chi tiết vẫn cứ cần phải thảo luận thêm, nhưng mà người xuất tiền chính là ông chủ. Trên cái phương diện này, ekip làm phim chỉ có thể dốc hết sức để mà nhào nặn Chu Tường thành một nhân vật chính đầy đủ tư cách. Không ai dám mạo hiểm để có thể làm mất lòng Yến Minh Tu. Đến khi mà hai người quay lại nhà của Chu Tường thì Chu Tường vẫn còn thảng thốt, chưa dám tin rằng mình sẽ nhận được vai chính trong một bộ phim. Trùng khớp, gần đây album mới của Lan Kê Nhung đang được quảng bá rất là rầm rộ. Hắn ta tham diễn vào MV chủ chốt, nhận được không ít lời khen. Dù là hắn ta cũng chưa có thời gian để ý đến mấy cái tin tức đó, nhưng mà theo phản hồi của Thái Uyên thì số người muốn hợp tác với hắn ta đã tăng vọt lên rất là nhiều. Cuối cùng Chu Tường mới cảm nhận được một chút gọi là danh tiếng. Từ đó tự nhiên đang chập chờn quanh hắn ta từ từ ngưng kết. Hắn ta cảm thấy khá sợ hãi, nhưng mà đồng thời lại cực kỳ chờ mong những điều sắp phát sinh. Đến khi mà bộ phim của Vũ Đông chế tác hoàn thành và đưa ra công chiếu, sự nghiệp của hắn ta sẽ tiến thêm một nấc thang. Nền tảng của hắn ta sẽ càng thêm vững chắc, cứ mỗi một bước đi sẽ nâng tầm hơn trước. Điều này khiến cho hắn ta nhận thức rõ triển vọng về tương lai. Về đến nhà, Chu Tường gọi điện thoại cho Trần Anh, báo với bà tối nay là không có về. Trần Anh cũng không hỏi gì, chỉ là nhắc hắn ta hãy chú ý, đừng có để cho mình bị cảm lạnh. Phần lớn đồ đạc của hắn ta đã mang về nhà cũ, nhìn đồ đạc và không khí quen thuộc, hắn ta còn ngẩn ngơ nghĩ, hình như là mình chưa từng rời đi. Đến khi mà Yến Minh Tu dọn đi, hắn sẽ đón Trần Anh để trở về đây. Vừa vặn có hai phòng, một phòng vẫn cứ còn bỏ trống. Đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy hắn ta từ phía sau lưng, chiếc cầm cứng rắn đặt trên vai của hắn, tiếng nói trầm trầm đầy tự tin lướt qua tai của hắn ta. Nè, có mong một chút gì để giải được không chứ? Có chuyện hay là không? Chu Tường lắc đầu, cũng không nhiều đâu mà. Vậy tắm cùng đi. Yến Minh Tu cọ cọ mặt lên trên cổ của hắn ta, cứ giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Chu Tường sững ngắt, không khỏi nhớ lại cái trận điên cuồng đêm qua. Đến giờ này hắn ta đi đứng vẫn cứ còn hơi loạng choạng. Yến Minh Tu thấy hắn ta cứng người, đôi môi mềm mại hôn lên trên cổ của hắn. Không làm gì đâu mà, em chỉ là muốn tắm cùng với anh thôi. Nhưng mà phòng tắm nhà của tôi nhỏ lắm đó, hai người không có đủ chỗ đâu. Đứng sát nhau là được mà. Yến Minh Tô nhẹ giọng đáp, một bàn tay vơi vào trong áo của hắn ta, từ từ hướng lên trên giúp hắn ta cởi áo khoác. Chu Tường cảm giác thân thể bắt đầu nóng rang lên, hắn ta lờ mờ theo Yến Minh Tô vào trong phòng tắm. Phòng tắm nhà của hắn ta chỉ rộng có 4-5 mét vuông mà thôi, một bồn cầu, một bồn rửa mặt cộng thêm một vòi sen, không có thứ nào có thể tạm xếp ra ngoài. Hai gã đàn ông cùng nhau đứng, vừa xoay mình đã chạm vào nhau, chật chội vô cùng. Nhưng mà Yến Minh Tô rồi lại không thèm để ý. Lúc mà chờ nước nóng, y dồn hắn ta lên trên tường, nồng nàn hôn môi hắn. Làn nước ấm áp dội xuống hai người, cả hai bị nước dội xuống không nổi mắt, mở nổi mắt nữa, chỉ có thể dùng môi, thân thể và bàn tay để cảm nhận đối phương. Chu Tường thở hổn hển hỏi, không làm gì sao? Yến Minh Tô cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới của Chu Tường, khàn khàn đáp, là một chút cũng được mà. Giới hạn cuối cùng vẫn là phải bị vượt qua. Lúc mà Yến Minh Tô ép hắn ta lên trên tường, dùng cái tư thế đứng thẳng đâm xuyên vào hắn, Chu Tường không thể nào không nhớ lại bọn họ đã từng làm rất nhiều chuyện đỏ mặt ở trong chính căn phòng tắm chật chội này. Phòng tắm vừa nhỏ lại vừa cũ, nhưng lại tràn ngập những cái hồi ức, luôn khiến cho hắn ta động lòng. Yến Minh Tô đang dùng những cái hành động của ngày xưa để gợi lại những kỷ niệm ngày xưa trong hắn ta. Y sẽ dùng những cái kỷ niệm đó từng bước trói chặt hắn. Hắn biết rõ, nhưng mà lại không có cách nào vùng thoát ra được. Vậy nên, hắn bắt đầu sợ hãi kỳ hạn nửa năm. Bởi vì đến tận lúc này, hắn ta vẫn không thể nào kiểm soát hiện tại. Hắn là phải cứng rắn lên. Nhưng mà mặt khác, càng ngày hắn lại càng nghĩ, coi lại là hiện tại không cần phải thay đổi nữa, cứ thế tiếp tục như thế này cũng là không phải quá nặng nề. Làn nước ấm áp xối vào mặt của hắn ta, khép mi thật là chặt lại, lòng của hắn rối như là tơ vò. Sáng hôm sau, Yến Minh Tu dậy thức lệch rực là sớm. Lúc mình ngồi dậy thì Chu Tường cũng tỉnh, theo thói quen định đi làm bữa sáng. Yến Minh Tu ấn hắn ta về giường, nhẹ giọng nói, nè, em đến công ty ăn. Ừ. Chu Tường trở mình, đúng lúc hắn ta không muốn nhúc nhích. Tối qua giờ mệt rã rời, lưng của hắn ta sắp gãy đến nơi. Yến Minh Tu thay bộ quần áo xong xuôi lại xà xuống thân hình lõa thể của hắn ta, lưu luyến hôn hôn cổ của hắn. Anh Tường à, em đi đây. Ừ. Chu Tường vùi đầu vào trong gối, mí mắt cũng không hé ra. Yến Minh Tu vỗ vô eo của hắn ta, cọ cọ làn da ấm áp của hắn, nhỏ giọng bảo, anh Tường nè, hôm nay anh đừng có đi đâu nha, cứ nhà mà chờ em về được có được không chứ? Không có gì đâu, em chỉ là muốn lúc về cũng đừng nhìn thấy anh thôi. Ừ. Chu Tường hấp một cái, vẫn là không chịu mở mắt. Dù là không nhận được câu trả lời đàng hoàng, nhưng mà tận đáy lòng của Yến Minh Tô vẫn vô cùng ấm áp. Chỉ cần nhìn thấy Chu Tường ngủ, giương tay ra là có thể chạm đến Chu Tường. Trước khi rời nhà, được ngắm Chu Tường một lát, khi về đến nhà lại được nhìn thấy Chu Tường ngay, Đó chính là tất cả những gì mà y mong ước. Y đã từng sống một ngày dài như một năm, y đã sống trong cái địa ngục đó suốt 3 năm trời ròng rã. Giờ đây, những chuyện đơn giản như thế này so với ngày hy vọng xa xôi thì ý nghĩa hơn nhiều lắm. Hiện tại, hắn ta đã trở về bên y. Y nhất định sẽ không buông hắn ta ra nữa. Y Minh Tu đi rồi, Chu Tường cũng không ngủ thêm nữa. Hắn ta dậy sớm đã thành thói quen, chưa bao giờ là một người lười nhác. Rồi giường, hắn bắt đầu dọn dẹp lại trong nhà. Đây chính là lần đầu tiên từ khi sống lại, hắn có thời gian thoải mái ở trong nhà của mình. Hắn quyết định hai ngày này sẽ không làm gì cả, phải tập trung dọn dẹp lại từng ngóc ngách căn hộ của hắn. Trước đây, hắn từng thuê người đến quét tước 2 tuần một lần, nhưng bây giờ, hắn lại muốn tự tay làm tất cả. Bởi vì đối với hắn, làm chuyện này sung sướng hơn kiếm bộn tiền rất là nhiều. Đến chiều hắn rời nhà, đi mua một đống thực phẩm, phần lớn đưa qua cho Trần Anh, số còn lại hắn ta cầm về. Cả ngày bận biểu, nhưng mà hắn ta không thấy mệt. Giống như hồi trước, hắn ta thích tự làm cho mình một ít đồ ăn, nhàn nhã để tận hưởng ngày nghỉ phép. Tới lúc mà làm xong 6 món mặn, 1 món canh, hắn ta mới giật mình nhận ra, phần lớn đồ hắn ta làm đều là những món mà Yến Minh Tu thích ăn nhất. Từ sau khi trở lại căn hộ này, hắn cũng cảm giác được không khí nơi đây đã hoàn toàn đổi khác. Dường như đã ấm áp hơn rất nhiều, khiến cho hắn ta bất kể là còn khúc mắc gì, cũng không thể nào ngăn mình nhớ lại từng câu chuyện, từng kỷ niệm ở trong khoảng thời gian chung sống với Yến Minh Tu. Hắn ta lại càng không muốn nhớ, những cái hình ảnh đó lại càng mãnh liệt xuất hiện trong đầu của hắn. Vì thế, đôi khi hắn ta sẽ lâm vào trong một ảo giác. Ảo giác rằng hắn ta vẫn cứ như vậy, từ trước cho đến nay vẫn chưa từng thay đổi. Thứ ảo giác đó rất đáng sợ, bởi vì chỉ sau một giây thôi, một giây ngắn ngủi đó xuất hiện, hắn ta sẽ tỉnh táo lại. Hắn sẽ phải nghênh đón những mất mát khôn cùng, thậm chí hắn chẳng còn nhớ nổi mình đã ôm tâm trạng gì khi mà làm ra những cái món ăn này. Những món ăn mà ngày trước hắn ta vẫn thường xuyên làm để lấy lòng của Yến Minh Tu. Chu Tường quả thực là dở khóc dở cười. Nửa giờ sau, Yến Minh Tu về nhà. Chu Tường cũng không giấu giếm, hắn ta chỉ vào bàn ăn. Ăn cơm đi, đó, toàn những món cậu thích thôi đó. Đôi mắt của Yến Minh Tu tức khắc sáng lên. Khuôn mặt của y vốn đã hoàn mỹ, những lúc mỹ tỏ ra cái vẻ vui mừng, khung cảnh quanh y luôn sáng bừng lên, làm cho Chu Tường không biết phải nhìn đi đâu mới đúng. Lúc mà dùng bữa, Yến Minh Tu ăn rất là nhanh, chẳng buồn để ý tao nhã quý khoái, chỉ là hận không thể nào cua hết đồ ăn ở trên bàn nhét vào trong bụng của mình. Đã 3 năm trôi qua, y không được nếm đồ ăn của Chu Tường nấu về y. Nỗi cảm động khi mà tìm lại được một thứ đã mất đi từ lâu nay, y thực là không biết mình phải diễn tả nó như thế nào nữa. Chu Tường nhìn Yến Minh Tu vùi đồ ăn cơm, vừa xót xa lại vừa cay đắng. Ánh mắt của hắn ta dừng lại trên hai hàng mi thật là dài, thực dày của Minh Tu. Cái chúng khe khẽ rung động, thật là xinh đẹp, dường như chúng có thể lướt qua lòng người. Yến Minh Tu đột nhiên bận rộn hẳn lên. Dù là hôm nào hắn ta cũng về ăn cơm tối, nhưng mà hầu như ban ngày y đều ở bên ngoài. Bây giờ Chu Tường cũng có quyền lựa chọn một ít công việc, nhất là để phù hợp với hình tượng nhân vật chính trong bộ phim sắp tới. Hắn ta rất muốn chú trọng đến tính chất công việc mà hắn ta sẽ nhận. Vậy nên nhìn ngoài thì việc của hắn ta ngày càng đầy lên, nhưng mà thực chất lại đang giảm xuống. Hắn ta cũng có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi. Bình thường 3 ngày hắn ta đều về nhà với Trần Anh, tranh thủ để đưa bà đi làm thẩm thách. Một lần thẩm thách mất 4-5 tiếng, cực kỳ buồn chán. Chu từng mua cho bà một cái máy tính bảng, góp vào trong đó rất nhiều phim truyền hình. Trần Anh cũng là không có đam mê gì đặc biệt cả, chỉ là thích xem TV mà thôi. Mua máy tính bảng để cho những lúc hắn ta không đưa bà đi được, Trần Anh vẫn có thể xem phim cho đỡ buồn. Một hôm, Trần Anh bảo với hắn ta, bà xem MV của hắn ta diễn, thấy phong thái của hắn ta khác hẳn với ngày thường. Chu Tường cười hỏi, xem ở đâu gì chứ? Thì cái máy mà con mua cho mẹ đó, nó có đứa bé ngồi bên cạnh, cũng làm thấm thích về mẹ dòng mạng nè. Mẹ nhờ nó để tìm tên của con, vừa tìm đã thấy rồi. Nói xong, Trần Anh rồi lại thở dài. Đứa bé đó nghĩ là tội lắm đó con. Mới 16 tuổi thôi mà đã mắc phải cái bệnh này rồi. Mẹ thì sắp 60, bệnh tật thực ra cũng đúng mà thôi. Chu Tường an ủi. Tin rồi mẹ, mẹ là phải hy vọng về tương lai, mẹ vẫn còn may mắn lắm đó. Ừ, mẹ biết mà. À mà con nè, con con diễn cái tên lưu manh giỏi lắm đấy nghe chưa, đẹp trai lắm. Trần Anh cười tủm tỉm rồi sờ sờ mặt của hắn ta. Con đó càng lớn lên lại càng giống với mẹ. Chu Tường chớp chớp mắt đùa vài câu, hai người đều vui vẻ. Lúc mà đưa Trần Anh về nhà, đi qua màn hình LED quảng cáo của một cửa hàng, Chu Tường bất ngờ xem được một chương trình giải trí, trong đó nói về album mới của Vũ Đông. Màn hình đang trình chiếu một trích đoạn ở trong album đó. Sau khi đưa Trần Anh về, Chu Tường cũng là phải quay lại nhà của mình. Hôm nay Yên Minh Tu về rất là sớm. Chu Tường nhìn y rồi hỏi, nè, tối nay thích ăn gì chứ? Anh Tường à, anh đừng vội mà, em có chuyện muốn nói với anh đây. Chu Tường ngồi xuống sofa bên cạnh y, nói đi. Yên Minh Tu có vẻ là hơi lúng túng. Anh Tường à, lễ tang của anh đó, anh có ý kiến gì không chứ? Chu Tường cứng đờ người. Lễ tang sao? Sau khi mà từ Quý Châu trở về, hơn nửa tháng đã trôi qua rồi, việc hậu sự của hắn ta đều do Yến Minh Tu xử lý. Chính xác là Yến Minh Tu yêu cầu được xử lý, còn hắn ta thì chỉ muốn lảng tránh cái chuyện này. Hắn ta thực lòng là không có đủ can đảm để đi giải quyết chuyện hậu sự cho mình. Bây có lẽ các thủ tục đã hoàn tất rồi, cũng đã đến lúc phải nên suy nghĩ về cái vấn đề này. Yến Minh Tu nắm lấy tay của hắn ta, Chu Tường lấy lại tinh thần rút tay về. Không sao đâu mà, tôi đã không sao rồi. Hắn ta gãi gãi đầu rồi thở dài. Tang lễ thì cứ làm đi, cứ chôn đi mà. Để cho tôi đến chỗ của bà mẹ tôi xem cái đã, xem còn có chỗ trống hay là không. Lúc ấy nhỏ quá, không có nghĩ tới là phải để lại một chỗ cho mình. Bây giờ chắc là không ở cạnh bà mẹ được rồi. Nè, chuyện này cứ để em lo cho, để em đi hỏi trước xem cái đã. Yên Minh Tù nhìn hắn ta thật là sâu. Em sẽ giữ chỗ cho cả hai chúng ta. Chu Tường chấn động, cười khẩy một tiếng. Nè, sau này đến thăm ba mẹ, tiện thể thăm luôn cả mình, thực đúng là khốn nạn mà. Yên Minh Tu cúi đầu, đôi mắt ngập tràn ân hận. Anh Tường à, em... Chu Tường giơ tay ngăn y lại. Cậu đó, không cần phải giải thích nữa đâu mà. Tôi nói là một lần nữa, chuyện tôi gặp nạn, không cần cậu gánh trách nhiệm cho tôi. Cậu nợ tôi tình cảm, chứ không phải là mạng sống này đâu. Mà dù sao chuyện cũ cũng đã trôi qua rồi, sau này đừng bao giờ nhắc lại nữa. Yên Minh Tu không chịu buông tha. Nè, vậy thì tại sao anh lại không cho cơ hội đáp lại tình cảm của anh chứ? Tại vì tôi không muốn. Chu Tường trống rỗng nhìn y. Không dám muốn đó. Yên Minh Tu còn định nói thêm, nhưng mà Chu Tường đã đứng dậy đi thẳng vào trong bếp. Hắn ta vừa xếp lại nguyên liệu lại vừa nấu ăn, vừa nói: Ngày 28 nhất định tôi sẽ đến, còn về những cái chuyện khác tôi không tham dự đâu. Mà tôi là cũng là không có ý kiến đâu. Không cần là phải nói với bạn của anh Quy, nếu như bọn họ có hỏi thì trả lời sao đi. Yên Minh Tô đành phải nuốt lại những cái lời mà muốn nói. Nhìn vào bóng dáng lẻ loi của hắn ta, trong lòng Quy khó chịu vô cùng. Y bước đến ôm lấy hắn ta từ phía sau lưng, nhẹ giọng nói: Để em nói một chuyện cho anh vui nha. Nói đi. Đôi cánh tay mạnh mẽ rắn chắc xí leo của hắn ta, thân thể của hai người trước sau dán sát vào nhau, nhìn như đã không thể nào tách rời. Nè, lễ công chiếu bộ phim vừa rồi ấn định là ngày 24 đó. Nè, không phải đã thống nhất sang đầu năm mới thu hay sao chứ? Đầu năm mới á là phải chiếu một bộ phim bên Mỹ rồi, nên chuyển lên thành lễ Giáng sinh luôn. Vậy chẳng phải là ngày mốt sao? Để quảng bá lần trước anh đã không tham dự rồi, buổi công chiếu lần này anh nhất định là phải có mặt đó. Chu Tường nghĩ thầm, không phải là tôi không tham dự đâu, mà là người ta đâu có muốn tôi tham dự chứ. Dù sao hắn ta cũng chỉ là đóng một vai phụ nhỏ xíu mà thôi, đã vậy lại còn khiến cho Âu Vũ Đông nổi trận lôi đình, gọi hắn ta đến mới là kỳ quái đó. Vậy nên hắn ta nói: Nè, quảng bá chẳng có phần tôi thì lễ công chiếu có liên quan đến tôi nữa đâu. Em nên đi cùng. Yên Minh Tu ngậm vào tay của hắn ta, răng nanh nhẹ cắn. Tất cả những gì mình liên quan đến em đều liên quan đến anh cả. Thôi quên đi, không mời mà đến cũng chẳng có hay ho gì đâu. Không sao đâu mà, không có ai dám nói gì anh đâu. Sau lễ công chiếu còn tiệc tối nữa mà. Em sẽ đưa anh đi gặp một số người, buổi tiệc này rất là quan trọng đó. Chu Tường không từ chối nữa. Lần trước Lần đầu khi mà được đến xem bộ phim có mình góp mặt, dù chỉ là một vai phụ thôi, nhưng mà hắn ta cũng rất vui mừng. Hơn nữa có Yến Minh Tu đi cùng, sẽ không có ai làm khó hắn ta cả. Có chỗ dựa vững chắc chính là ưu thế tuyệt vời. Chẳng trách nào người nào cũng muốn trèo lên trên cao. Chu Tường tự dịu và nghĩ nghĩ. Buổi chiều ngày 24, Yến Minh Tu đưa Chu Tường đến một studio rất có tiếng ở trong nghề, dành trọn hơn 3 giờ để tạo hình hoàn toàn thân cho Chu Tường. Lúc mà Chu Tường mặc âu phục trắng lực tư bước ra, khuôn mặt của hắn ta tuấn tú nhưng được bao phủ bởi một vầng sáng êm đềm nhàn nhạt, không người nào có thể rời mắt của hắn ta. Yến Minh Tu nhìn Chu Tường, cảm giác như là đang thấy lại khuôn mặt luôn nở ra một cái nụ cười của ngày đó. Y biết rằng y sẽ không bao giờ được gặp lại khuôn mặt ấy nữa. Dù là thân thể này đang mang một linh hồn của hắn ta, nhưng mà nỗi ăn năn mà mất mát khôn cùng kia vẫn cứ từng giờ từng phút dày dò trái tim của y. Chu Tường bước đến trước gương để nhìn vài giây, sau đó rồi nhẹ cười cười. Đúng là đẹp trai hơn xưa mà. Giọng nói của hắn ta cũng ngập tràn mất mát. Nhà tâm mẫu đứng bên cạnh khó hiểu mà nhìn hắn ta. Chu Tường quay sang cười. Tôi đang nói về tạo hình này. Yến Minh Tu bước đến thấp giọng nói. Bất kể là người nào cũng dễ là anh thôi, vẫn là người mà em yêu. Hai người chỉnh trang lại ngoại hình xong xuôi, Khương Hoàng phụ trách đưa bọn họ đến lễ công chiếu. Buổi lễ công chiếu được tổ chức tại một cung triển lãm rất lớn, bên ngoài chật kính xe của phóng viên, fan hâm mộ và các thành phần tham dự khác. Lúc mà Yến Minh Tu đưa Chu Tường xuống xe, hằng hà sa số đèn pha chỉ về phía họ. Một đống microphone như là rất nhiều con dao nhỏ xin đến trước mặt của bọn họ. Đủ loại câu hỏi cứ ầm ầm đổ xuống đầu họ, kết hợp với khuôn hình vạn trạng tiếng gào thét của các fan. Chu Tường cảm thấy nơi này y hệt như là một cái chiến trường loại nhỏ. Ngoại trừ không có khói thuốc súng thì những thứ khác đều hệt y như nhau. Nghĩ đến đây, hắn ta cũng bất căng thẳng, ngược lại còn cảm thấy hơi buồn cười. Nụ cười ôn hòa mà bình tĩnh trên mặt đã hấp dẫn vô số ống kính camera. Ngài Yến à, vì sao ngài quyết định lên góp mặt trong phim này chứ? Có phải là thực sự chỉ vì hỗ trợ người nhà không? Nè, có phải là vì Ung Vũ Đông là anh rể của ngài nên ngài đã đồng ý góp mặt trong phim của anh ấy chứ? Xin hỏi, quan hệ cá nhân của ngài Yến và Chu Tường rất là tốt có phải không hả? Lý do vì sao ngài có thể tiết lộ một chút có được hay không? Nè, ngài đánh vào bộ phim lần này là như thế nào hả? Đánh giá diễn xuất của mình lần này là như thế nào? Đám đông có lưu miệng chất vấn đủ loại vấn đề, có những cái câu hỏi xảo quyệt đến nỗi Chu Tường là phải âm thầm kinh hãi. Hai người ăn y không nói một lời, Chu Tường giữ vững nụ cười trên môi. Yến Minh Tu thì mặt lạnh như tiền, không buồn nhìn quanh, hai người thẳng thừng mà bước vào trong cung triển lãm. Bảo tiêu của Yến Minh Tu mở được cho bọn họ, bảo an tại đây cũng chạy đến để hỗ trợ, tất cả cùng đột phá vòng vây tiến vào trong đại sảnh. Vào trong đại sảnh không còn bị vây kín, Chu Tường thở phào một tiếng, cả người vã ra mồ hôi. Yến Minh Tu cười cười mà nhìn hắn ta. Nè, hồi hộp không hả? Hơi hơi thôi, lúc trước chưa bao giờ để chú ý cả, chỉ là đứng từ xa nhìn người khác bị chặn đường thôi. Hóa ra cái cảm giác là như thế này sao hả? Đáng sợ thiệt đó. Yến Minh Tu khẽ cười, rồi sẽ quen thôi mà. Khương Hoàng cũng cười cười, vỗ vỗ vai của Chu Tường. Nè, đây mới là cách xe nhỏ thôi, cậu đó còn chưa biết đáng sợ thực sự là cái gì đâu. Có đầy người lại còn đáp lên trên đầu của tôi để nhích đến gần Minh Tu luôn kìa. Rất nhanh sau đó, mấy người quen biết Yến Minh Tu cũng đến gần đi mà bắt chuyện. Người phụ trách đón khách cũng tới, nhanh nhẹn mình tất cả vào trong hội trường. Trong hội trường đặt rất nhiều bàn tròn, mỗi bàn chỉ có nhiều nhất là 6 chiếc ghế dựa để cho mọi người tiện nhìn lên trên màn ảnh rộng. Bàn nào cũng bày biện rượu ngon bánh ngọt, không khí cực kỳ sang trọng và chuyên nghiệp. Từ xa xa đã nhìn thấy Ung Phủ Đông mang theo Đàm Ân bận biểu ở trên bục dành cho diễn viên chính. Các nhân viên khác không ngừng đảo qua đảo lại bên cạnh hai bọn họ. Nửa tiếng sau, lễ công chiếu chính thức khai mạc, mở màn bằng một tiết mục quảng bá giới thiệu các nhân vật VIP đến tham dự, sau đó bắt đầu trình chiếu phim. Yến Minh Tu và Chu Tường ngồi tại cái vị trí tốt nhất. Chu Tường chăm chú nhìn lên trên màn ảnh rộng, không chớp mắt. Phim chiếu được 4-5 phút, Chu Tường nhớ rõ nhân vật phản diện sẽ xuất hiện tại cái thời điểm này. Nghĩ đến sắp được nhìn thấy chính mình, trong lòng của hắn ta cũng âm thầm hưng phấn. Trước đây, hắn ta cũng đã từng đóng mấy cái vai phụ, nhưng mà những vai ấy chỉ thuộc dạng cực phụ. nhiều nhất chỉ là đi lại một lát thôi, thỉnh thoảng có đôi ba lời thoại. Còn lần này, hắn ta sẽ được xuất hiện trên màn ảnh ít nhất là hơn 10 phút. Nhưng không ngờ, đoạn phim đã trôi qua rồi mà Chu Tường vẫn chưa nhìn thấy mặt của mình. Ngược lại, thủ hạ của Đàm Ân, của nhân vật Vạn Diện lại được ra mặt. Chu Tường nhíu mày, nghĩ thầm là chắc có nguyên nhân gì đó nên cảnh của hắn ta đã bị cắt đi mất rồi. Những bộ phim điện ảnh bình thường đều kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ, trải qua công đoạn ghép nối và biên tập, cuối cùng cũng chỉ giữ lại được 1 hoặc 2 tiếng. Bị cắt xén là cái chuyện đương nhiên thôi, dù sao thì hắn ta cũng là không phải là nhân vật chính. Yến Minh Tù không phát hiện được cái điểm này, bởi vì không rõ Chu Tường diễn vai gì. Hơn nữa, Chu Tường chỉ là nhân vật phụ mà thôi, ít xuất hiện cũng không có gì lạ.